Bất hủ kiếm thần, chương 1359, hai đại hoàng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản đơn mà nói, đế cấp đối với thế giới lực nắm trong tay thấp nhất. Nhiều nhất có thể phát huy ra thế giới lực 3 thành uy lực. Đa số chỉ có 1 thành. Thái cổ thời đại, Thanh đế, Bạch đế, Xích đế, Hắc đế 4 người. Đều ở trong tại cái giai đoạn này, chỉ có thể phát huy ra 1 thành thế giới lực. Chiến liệt sở dĩ có thể cùng đại đế tranh phong, cũng là bởi vì thời điểm đó chiến liệt đã chỉ nửa bước vào đế cấp danh giới. Cùng 4 cái đại đế tuy có chênh lệch, nhưng có táng thiên thương đủ có thể bù đắp, không sai biệt nhiều. Nếu như có thể đem thế giới lực uy lực phát huy đến vượt qua 3 thành, thấp hơn 6 thành. Cái giai đoạn này chính là hoàng cấp, tam hoàng nhất hậu, cùng kiếm hoàng Diệp Phong đúng là ở trong tại cấp bậc này tồn tại. Theo Thanh đế nói, cầm trong tay vấn thiên kiếm Diệp Phong, chiến lực cực hạn có thể đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Phát huy ra 6 thành thế giới lực, về phần hoàng cấp trên, còn có tôn cấp đối với thế giới lực nắm trong tay đã tiếp cận cực hạn. Nhiều nhất có thể phát huy ra thế giới lực cửu thành uy lực. Nói cách khác, tôn cấp cường giả đã có đủ thực lực hủy diệt tam giới chúng sinh, thậm chí thống trị toàn bộ tam giới. Tục truyền nói, từ xưa đến nay, tôn cấp cường giả chỉ có 3 vị, trong đó 2 vị chính là Phật Đà cùng Đạo Tổ. Bởi vì niên đại rất xưa, thời đại kia sinh mệnh sống đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai cái này cường giả trong truyền thuyết, cụ thể là hay không là tôn cấp, hôm nay thiên thần tu sĩ không người có thể xác định. Nhưng cái khả năng này cực đại. Về phần vị thứ 3 tôn cấp cường giả, là Thanh đế bọn người xác nhận không thể nghi ngờ một vị. Chính là cửu U Thâm Uyên trong Nguyên Thủy Thiên Ma. Trăm tộc cùng Nguyên Thủy Thiên Ma tranh đấu thập vạn năm. Chư thần ngã xuống rất nhiều, đủ để nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Ma cường đại. Năm đó trăm tộc trong cực mạnh người chính là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Nhưng dù vậy, Kiếm Hoàng Diệp Phong cầm trong tay vấn thiên kiếm cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Ma đối thủ. Ma tộc sở dĩ để cho trăm tộc như thế lo lắng sợ hãi, cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma thực lực đã đạt đến đủ để hủy diệt tam giới chúng sinh đáng sợ trình độ. Loại này cấp bậc cường giả, một khi muốn phá hư tam giới trật tự, tàn sát chúng sinh, cái này đúng là tam giới chúng sinh một lần hủy diệt tính kiếp nạn. Thần ma chi chiến, là tránh cũng không thể tránh. Trăm tộc sinh tử sống chết một cuộc chiến tranh. Một khi Nguyên Thủy Thiên Ma thắng lợi, chúng sinh đem toàn bộ trở thành ma tộc nô lệ. Tam giới đem vĩnh viễn không mặt trời. Cho nên, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma là tôn cấp cường giả, trăm tộc không người có thể cùng hắn chính diện cứng rắn va chạm. Nhưng ở thái cổ thời đại, trăm tộc vẫn như cũ một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hiện lên rất nhiều cái thế cường nhân, che già măng mọc, chỉ chết mà thôi. 10 vạn năm. Cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma là tôn cấp cường giả. Thần ma chi chiến rằng co thập vạn năm. Tại đây 10 vạn năm trong, Diệp Phong lớn lên thành kiếm hoàng. Chiến liệt xuất lĩnh chiến tộc quật khởi. Tinh thần chi chủ hoàn thành bát đời luân hồi. Chư tử bách thánh một đêm ngộ đạo. Thái cổ cửu đại thánh khí xuất thế. Đây là một đoạn vui buồn lẫn lộn 5 tháng. Các loại địa tất cả. Vô số điều dòng suối, rốt cục hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông đại hải vậy lực lượng. Cuối cùng tại Chu Ma chi chiến trong bạo phát, một lần hành động đem Nguyên Thủy Thiên Ma phong ấn. 10 vạn năm thần ma chi chiến, là trăm tộc dùng tiên huyết soạn nhạc một khúc thịnh thế bi ca. Đối với ma tộc cừu hận cùng căm thù, đến nay vẫn thật sâu khắc vào mỗi một cái tu sĩ linh hồn ở chỗ sâu trong. Hoàng cấp cùng tôn cấp, chỉ là chênh lệch một cấp bậc, nhưng cuối cùng Chu Ma chi chiến, vẫn là rất nhiều thần vương, Đại đế dùng tánh mạng cùng tiên huyết đổi lấy thắng lợi. Đế cấp cùng hoàng cấp cũng giống như vậy. Vô luận là thanh đế vẫn là nữ đế, cũng không có đạt đến hoàng cấp. Vạn năm trôi qua, hôm nay thanh đế cũng chỉ có thể phát huy ra hai thành thế giới lực. Cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư nữ đế, cũng không bước vào hoàng cấp, chỉ là đạt tới đế cấp đỉnh phong, có thể phát huy ra ba thành thế giới lực. Mà một khi xác nhận Bạch Đế là hoàng cấp, liền ý nghĩa, hắn ít nhất có thể phát huy ra bốn thành thế giới lực. Nhìn như ba thành, bốn thành chỉ có một chút chênh lệch, nhưng là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách lạch trời. Sở dĩ đế cấp cùng hoàng cấp ranh giới thiết lập ở chỗ này, cũng đang nguyên ở tại nơi này. Bạch Đế nghe được thanh đế chất vấn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, Phong Hủ, ngươi mới phát hiện sao? Mặt khác, Bạch Đế cố tình dừng một chút, thản nhiên nói, còn muốn nói cho ngươi một việc, không riêng gì ta, Khương Viêm cũng là hoàng cấp. Tê, xung quanh vang lên một hồi cũng đánh lãnh khí thanh âm. Một vị hoàng cấp, đã đủ để nghiền ép tất cả. Hai đại hoàng cấp sóng vai đứng thẳng, ai có thể ngăn cản? Xích Đế cũng cười lớn một tiếng, nhẹ trách mắng, nữ đế, bổn hoàng là Thương Hương Tiếc Ngọc, mới chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi thật coi bổn hoàng chiến lực dừng lại ở nơi này. Phá cho ta, chấm, oanh, Xích Đế trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng. Quét ngang thiên đình, nhật nguyệt ảm đạm, tinh không rung động, cho dù núp ở phía xa chư thần cũng là hoảng sợ biến sắc. Gánh không được cái này cổ áp lực, phịch một tiếng quỳ xuống đất, câm như hến, cổ lực lượng này đã vượt qua xa mới vừa đại đế bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Toại nhân mộc quang mang sáng choang, dưới đáy hỏa diễm tăng vọt, kích, bắn ra một đạo nóng rực xích mang, một đường bay nhanh, chung quanh hư không toàn bộ bốc cháy lên. Xích mang rơi vào nữ đế lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư ngưng tụ ra băng tuyết trên thế giới. Trong nháy mắt đem đánh xuyên qua, trong thế giới mặt băng tuyết tại trong chớp mắt toàn bộ hòa tan. Thế giới ầm ầm sụp đổ, xích mang thế đi không giảm, dư uy vẫn còn, trực tiếp đập vào Lạc Thư lên. Phanh, nữ đế thân thể mềm mại chấn động, Lạc Thư tuột tay mà bay. Xích mang tiếp nối bay nhanh, đâm vào Hà Đồ cũng buông xuống bình chướng lên, phát ra một hồi két két âm hưởng, toàn bộ bình chướng đều bốc cháy lên. Hà Đồ rên rỉ một tiếng, quang mang ảm đạm, vô lực rơi xuống, nữ đế cũng không quay đầu lại, trở tay đem đánh bay Lạc Thư một lần nữa triệu hồi. Cùng Hà Đồ hòa làm một thể, lần thứ hai thôi động khí huyết. Thế giới lực toàn diện bạo phát, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, toàn bộ thiên đình tựa hồ cũng muốn tán giá, lung lay sắp đổ, nữ đế môi anh đào khẽ mở, phun ra một ngụm hàn khí bức người tiên huyết, ngực có hơi phập phồng, dáng dấp tuy rằng có vẻ có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ lãnh diễm tuyệt mỹ, chênh lệch quá xa, nữ đế gần như đã phóng xuất ra toàn lực. Nhưng vẫn như cũ sâu bị thương nặng, miễn cưỡng ngăn lại Xích Đế tiện tay một kích, vô luận là Đông Phương Thiên Đình còn là Hiệp Vực Thiên Thần. Vào giờ khắc này, trên mặt đều mông thượng một cái bi thương sắc, ánh mắt ảm đạm, thất bại, lần thứ hai thiên giới đại nạn hàng lâm, bọn họ vẫn không có sức đánh trả. Sau ngày hôm nay, thiên giới sợ rằng không còn có ngũ thế lực lớn. Bạch Xích hai đế sẽ triệt để thống nhất thiên giới. Lần đầu tiên đại nạn, Bạch Xích hai đế đánh bại đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất đối thủ. Lần thứ hai đại nạn, bọn họ nghiền diệt thanh đế bọn người hy vọng cuối cùng. Đại giới chính là, rất nhiều thiên thần ngã xuống. Một chút chủng tộc sẽ lần thứ hai bị xóa tên. Tam đại thánh linh thần sắc bi tráng. Nhìn núp ở phía xa những cái kia nơm nớp lo sợ yêu tộc, trong mắt lóe lên một cái thương xót. Chu tiên kiếm trận còn đang vận chuyển, Lâm Dịch còn đang liều mạng chống lại, không có chút nào ý thỏa hiệp. Nữ đế thật dài phun ra một chút sức lực, trong mắt xẹt qua một tia giải thoát, trong lòng lẩm bẩm đạo: "Thôi, vận mệnh đã như vậy." Thanh đế cho đã mắt không cam lòng, lắc đầu nói: "Điều đó không có khả năng. Dựa hai người các ngươi tư chất, không có khả năng tại vạn năm trong bước vào hoàng cấp." Khi Bạch Xích hai đế triển lộ ra hoàng cấp thực lực lúc, Lục Nhai đạo quân trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Cau mày, như có điều suy nghĩ. Cách chương.